Vù vù vù, khi Lục Thiếu Du nhảy ra khỏi vào con đường vòng xoáy không gian thì phía trước có ánh sáng chói mắt yếu ớt. Trong một giây tầm mắt Lục Thiếu Du rộng mở hẳn ra, diện tích to lớn đập vào mắt hắn. Giờ phút này không gian xung quanh đông nghịt người, từng bóng người đứng im như tượng, ánh mắt kinh sợ không nói nên lời. Trong một thoáng Lục Thiếu Du cũng trố mắt nhìn, đứng lơ lửng giữa không trung, mắt đăm đăm nhìn ra xa. Bên dưới đám mây mù trắng xóa có một mảnh đất chân không bao la vô biên, hư không và bầu trời hợp làm một thể, toàn bộ không gian chỉ có thể nhìn thấy không trung, không cách nào xem mặt đất được, sâu không thấy đáy. Lục Thiếu Du nhìn kỹ toàn bộ không gian, trong tầm mắt xuất hiện một tòa lục địa lơ lửng. Lục địa này toàn bằng đá xanh, hình dạng như mũi khoan, diện tích vài trăm thước, phía dưới là hình tròn mũi nhọn tựa băng trùy lơ lửng trong không trung. Xoẹt xoẹt xoẹt, chớp mắt ngắn mũi đập vào mắt Lục Thiếu Du lại có vài lục địa lơ lửng tương tự, tựa như một băng trùy đá xanh lơ lửng trong không trung, bên trên trụi lũi lại tỏa sáng chói mắt như đã được mài một lần, nhưng kiểu mài này rất tự nhiên, là thiên nhiên tự động phong hóa hình thành. Mau nhìn kìa, đó là cái gì? Lục Thiếu Du đang ngạc nhiên. Lục Tâm Đồng, Dương Quá, Thiên Địa Nhị Tôn, Kim Lan Tôn Giả, Cùng Kỳ Tôn Giả, Kim Dực Thiên Lan, Thôn Thiên Cùng Kỳ, các cường giả Phi Linh Môn, Thánh Linh Giáo đều đến bên cạnh Lục Thiếu Du. Mọi người sợ hãi thán phục, chỉ thấy giờ phút này không gian đằng trước xuất hiện lục địa hình băng trùy, diện tích không lớn, cỡ ngàn thước, nhỏ chỉ vài thước, xen lẫn nhiều đá to lơ lửng. Toàn bộ không gian là một dãy kéo dài đến tận cùng chân trời, chi chít lục địa và tảng đá. Trong đó lục địa to lớn nhất có núi cao vút như trời, hùng vĩ đồ sộ,